Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311 gặp được Bách Lý Diệu Thiên, nhưng là Mộ Dung Lan là Khuynh Thiên Kính thiếu chủ, Khuynh Thiên Kính đệ tử đều biết, cho nên liền tính không có đám kia người đi theo, Ninh An đoàn người cũng là một đường thông suốt, đi qua Khuynh Thiên Kính quảng trường. Ninh An mấy người còn chưa tiến vào Khuynh Thiên Kính đại điện. Liền nhìn đến một đám người từ Khuynh Thiên Kính trong đại điện mặt đi ra. Trung ương nhất người nọ, hảo xảo bất xảo, đúng là từ Thiên Lạc học viện sau khi rời khỏi liền không có gặp qua Bách Lý Diệu Thiên. Mà nàng bên người còn đi theo một nam một nữ, kia hai người diện mạo tương tự, hẳn là huynh muội, Ninh An vẫn chưa gặp qua bọn họ. Bách Lý Diệu Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, cơ nhiên như muốn Thiên Kính nhìn đến Ninh An. Người như thế nào ở chỗ này? Hai bên người gặp được cùng nhau. Ninh An bên này còn không có người mở miệng hỏi. Bách Lý Diệu Thiên nhưng thật ra trước mở miệng. Ta vì cái gì ở chỗ này tựa hồ không cần nói cho ngươi đi. Ninh An nhìn hắn một cái. Liền hướng phía trước đi đến. Bách Lý Diệu Thiên thấy vậy. Nhíu nhíu mày. Nói, Ninh An, Khuynh Thiên Kính không tầm thường, cũng không phải là ngươi có thể tới địa phương, phải không? Mộ Dung Lan âm dương quái khí nhìn Bách Lý Diệu Thiên liếc mắt một cái. Khuynh Thiên Kính nếu không tầm thường, vậy ngươi tới làm gì? Nói thực ra, Mộ Dung Lan đối Bách Lý Diệu Thiên không thích, thậm chí còn có điểm chán ghét. Ngươi làm cản, đứng ở Bách Lý Diệu Thiên bên người nữ tử vừa thấy Mộ Dung Lan như thế đối Bách Lý. Diệu Thiên nói chuyện, lập tức hô một tiếng. Ta làm cản, Mộ Dung Lan chỉ chính mình. Có chút vô ngữ, kia nữ nhân đầu không thành vấn đề đi. Đây là nhà nàng không bỏ tứ chẳng lẽ làm nàng tới làm cản. Ninh An, muốn tới Khuynh Thiên Kính làm giao dịch, ngươi có tư bản sao? Bách Lý Diệu Thiên không để ý tới Mộ Dung Lan, cười lạnh ra tiếng, hắn lần này tới, vì làm Khuynh Thiên Kính giúp hắn tìm ra huyết trì nơi. Chuẩn bị không ít lễ vật, trong đó còn có 3 viên tử tinh thạch, ai ngờ Khuynh Thiên Kính chủ nhân không muốn hỗ trợ, nghe được Bách Lý Diệu Thiên những lời này. Ninh An cười như không cười nhìn Bách Lý Diệu Thiên liếc mắt một cái, giống như là đang xem ngốc tử giống nhau. Đôi tay ôm ngực, Ninh An tâm tình rất tốt nói. Ta không tư bản, ta có Mộ Dung Lan là đủ rồi, nghe thế câu nói. Bách Lý Diệu Thiên 3 người đều có chút nghi hoặc, có Mộ Dung Lan là đủ rồi. Mộ Dung Lan lại có cái gì tư bản? Ai ra, thiếu chủ, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Chủ mẫu chờ ngươi chờ đến độ mau chờ hết giận trong đại điện mặt. Một cái phụ nhân đi ra. Đang xem đến Mộ Dung Lan lúc sau, lập tức hướng tới Mộ Dung Lan đã đi tới. Thiếu chủ, Bách Lý Diệu Thiên 3 người kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Lan. Biểu tình kinh ngạc cực kỳ, Mộ Dung Lan hơi hơi mỉm cười, hướng tới người tới nói. Hứa nấm, ta lập tức liền qua đi, dứt lời. Mộ Dung Lan nghiêng đầu, nhìn Bách Lý Diệu Thiên 3 người liếc mắt một cái. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Bách Lý Diệu Thiên bên người nữ nhân kia trên người. Cười lạnh nói, nơi này là nhà ta có làm càn tư bản, ngươi có sao, ta, nữ tử có chút sợ hãi. Nàng cho rằng những người này cũng chỉ là tới Khuynh Thiên Kính muốn làm chuyện gì. Căn bản không nghĩ tới trước mắt nữ nhân này cư nhiên là Khuynh Thiên Kính thiếu chủ. Ngươi cái gì ngươi? Mộ Dung Lan không kiên nhẫn nhìn nữ tử liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, không đúng sự thật hiện tại thẳng đi, lập tức liền có thể nhìn đến xuống núi lộ, cút đi, như thế trắng ra nói. Nói nàng kia sắc mặt trắng nhợt, Bách Lý Diệu Thiên tuy rằng tức giận, nhưng cũng biết nói, Khuynh Thiên Kính không phải bọn họ có thể dương oai địa phương. Đành phải một hồi tay áo. Mang theo kia một nam một nữ nhanh chóng rời đi, thấy bọn họ đi rồi, Mộ Dung Lan lúc này mới quay đầu lại, đối với tử thần cùng Lam Tiêu nói, đi thôi, thực mau liền có thể ngược Bách Lý Diệu Thiên tương đương. Hết chương.